Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 409. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Kiếm Lai, tập 409. Kiếm khách trung niên hầu như không hề rút kiếm ra, từ từ cưỡi ngựa bước đến. Hai người cưỡi ngựa cách nhau hơn 30 bước. Trần Bình An vẫn luôn đứng trên lưng ngựa hỏi: "Tiên sinh không phải kiếm tu mà là kiếm sư sao?" Kiếm khách trung niên lắc đầu: "Ta hoàn toàn không thể gánh nổi cách gọi tiên sinh. Ta họ Tằng, lăn lộn trong giang hồ, nơi nào có đồ ăn ta sẽ đến xin miếng cơm." Nam nhân mỉm cười và nói: "Tiếp theo có thể ta sẽ không còn quan tâm đến đại nghĩa nữa." Trần Bình An một tay để ra sau lưng, một tay mở rộng lòng bàn tay ra: "Xin cứ tự nhiên." Nam nhân nhìn về phía Hồ Hàm nói: "Khẩu thiết mong ngài cùng với ta và Hứa tướng quân, ba người chúng ta tạm thời gác tại Cốc Mắc, chân thành hợp tác cùng nhau tiêu diệt kẻ địch." Trần Bình An mỉm cười nói: "Nếu như Tằng tiền bối cũng là một võ phu thuần túy, thì chắc phải nhìn ra rằng vị võ phu kim thân cảnh của các ngươi là hạc đứng giữa đàn gà. Một võ phu thực sự là dốc hết hơi sức để nâng cao tâm cảnh của mình, cho dù phải đối mặt với kẻ thù cao hơn mình một cấp thì cũng hoàn toàn không hề run sợ, muốn là phân sống chết, cứ phân sống chết. Hắn ta thì hay rồi, chưa kể đến chuyện nền tảng kém, còn thiếu quyết tâm, cứ thích kéo mình xuống một cấp để chiến đấu với những người khác. Trốn giang hồ nước thạch hào của các ngươi thực sự là rất thú vị. Nếu không phải tình cờ người này là người đứng đầu một trong giới giang hồ của nước thạch hào, đoán chừng hắn ta còn ở trên đời này một ngày thì toàn bộ giang hồ của thạch hào quốc sẽ bị hắn ta liên lụy thêm một ngày." Khóe miệng Hứa Mộng hơi cong lên, có vẻ như đồng tình với những lời này. Tuy nhiên điều này không hề cản trở hắn ta cầm thanh trường giáo từ từ bước ra khỏi trận một lần nữa. Hồ Hàm trầm tư. Không ngờ Trần Minh An quay đầu lại nói: "Người nghĩ thông rồi sao? Đáng tiếc người không làm được." Hồ Hàm vươn cổ: "Ồ, chuyện này thì chưa chắc đâu." Khí thế của Hồ Hàm đã hoàn toàn thay đổi, dường như là cho đến giờ phút này hắn ta mới là Hồ Hàm chân chính, là người đầu tiên xưng bá khiến trốn giang hồ thạch hào quốc phải cúi đầu. Hồ Hàm lớn tiếng nói: "Tăng tiên sinh, Hứa tướng quân, lát nữa ta sẽ ra tay trước là được, các người chỉ cần ứng phó một chút là được." Trần Bình An xem như là không nghe những lời nói của Hồ Hàm, hắn cũng nhắm mắt làm ngơ khi thấy Hứa Mậu cầm giáo ra trận. Trong gió tuyết mịt mờ, ở trong tầm mắt của Trần Bình An chỉ có kiếm khách trung niên đang đeo trường kiếm ở sau lưng. Trước khi nam nhân kịp ra tay, thanh kiếm ở trên lưng đã tự bay ra khỏi vỏ, thẳng tiến lên trời và hoàn toàn biến mất trong tích tắc. Đây là kỹ năng đặc biệt của một sư kiếm sư, thuật ngự kiếm. Đây chính là nguyên nhân lớn nhất khiến cho kiếm tu trên núi coi thường kiếm sư ở dưới chân núi. Tay trái Trần Bình An cầm chuôi thanh đại phóng, thanh đại phòng tại phòng cử hoàng cổ kiếm. Thật trùng hợp, ta cũng là một kiếm khách. Rồi dùng ngón tay cái từ từ đẩy thanh kiếm ra khỏi vỏ vài tấc. Tư thế sơn nhạc, đã không còn có thể phân định rõ đó là quyền ý hay là kiếm ý nữa. Hứa Mậu không khỏi phải nhắm mắt lại vì cảm thấy có chút chói mắt. Nhưng mà Hứa Mậu cũng là người đầu tiên ra tay. Chiến mã phi điên cuồng phóng, ngọn giáo hướng về phía trước. Hồ Hàm không cam lòng tụt lại ở phía sau, cũng lao về phía Trần Bình An. Kiếm khách trung niên thản nhiên mỉm cười. Thanh cổ kiếm có chuôi là bạch ngọc linh chi vẫn không thấy tầm hơi đâu. Trần Bình An đứng ở trên lưng ngựa cất bước lớn, sau đó tiến đạp lên không trung, biến mất trong không khí. Đúng lúc Hồ Hàm cũng nhảy lên rồi đạp vào lưng ngựa, đáp xuống con đường đối diện. Khoảnh khắc tiếp theo, bóng người màu xanh lam xuất hiện ở bên cạnh Hứa Mậu, một vai tựa vào, hất văng Hứa Mậu và con ngựa quán tà bay đi. Hứa Mậu rời khỏi ngựa giữa không trung, vững vàng đáp xuống đất. Đáng tiếc con ngựa của hắn ta đã nặng nề rơi xuống đầy tuyết cách đó hơn 10 trượng, chết ngay tại chỗ. Nhưng một chuyện còn kỳ lạ hơn đã xảy ra. Giống như việc Trần Bình An đột nhiên biến mất, vị kiếm khách trung niên đó lặng lẽ rời đi, cũng không một chút tiếng động y như vậy. Không chỉ có vậy, bảo kiếm ở trên lưng ông ta cũng bị vứt bỏ, rơi khỏi lưng ngựa, cắm siêu vẹo ở trên mặt đất tuyết. Trần Bình An đứng ở trên ngựa, cau mày không nói gì cả, nhẹ nhàng đẩy đại phòng cơ hoàng trở lại bao kiếm. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào bao kiếm trống rỗng. Hồ Hàm và Hứa Mậu thoáng nhìn mà giật mình, nhưng mà sự chú ý lại đang đổ dồn vào hắn, nên cũng không nhận ra bao kiếm là thực. Nhưng mà thứ giấu trong bao kiếm không phải là một thanh trường kiếm, mà giống một thanh dao thẳng. Trần Bình An cảm thấy có chút bất lực, lẩm bẩm: không lẽ đúng là mồm quả? Ta thực sự đã gặp một kẻ nợ dao rồi sao? Để bao kiếm lại, có người còn đã chạy mất. Con dao thẳng đáng lẽ cũng phải nên mang theo luôn rồi. Chuyện này chuyện nào cũng kỳ lạ. Trước đó vị tăng tiên sinh đó đã nói Trần Bình An là như vậy, bây giờ xem ra đã đang ăn miếng trả miếng. Chuyện vẫn còn chưa hiểu thì hãy tạm gác để lại, phải làm cho xong chuyện mình hiểu trước đã. Ví dụ như Trần Bình An dùng thuật ngự kiếm của mình để rút bao kiếm ra khỏi tuyết, tiện tay vẫy vẫy nó. Bao kiếm vút lên như là một thanh phi kiếm. Nó xuyên qua cổ của hoàng tử Thạch Hảo Quốc. Sau khi xác nhận không có thuật pháp của tiên gia như bùa chết thay gì gì đó, Trần Bình An mới không có nhìn thi thể sụi lơ rồi ngã xuống lưng ngựa đó. Trần Bình An quay người lại, ánh mắt đảo quanh giữa Hứa Mậu và Hồ Hàm. Hứa Mậu vẫn bất động và nắm chặt thanh trường giáo. Hồ Hàm đã co chân lên cổ điên cuồng bỏ chạy. Trần Bình An đuổi theo. Hai bóng người biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người. Tất cả kỵ binh tinh nhuệ đều đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác, đang chờ Hứa Mậu ra lệnh. Cho dù trời có sập xuống thì cũng phải có người nào cao giáo chống đỡ cơ chứ. Sau khoảng nửa nén nhang, mơ hồ nhìn thấy một bóng người màu xanh lam đang quay trở lại, ở trên tay cầm thứ gì đó. Mã Đốc Nghị và Tằng Dịch đã sắp phát điên rồi. Hóa ra là sau khi Trần Bình An rời đi không được bao lâu, Hứa Mậu như đã bị phát điên. Đầu tiên hắn ta tập hợp những tùy tùng tinh nhuệ hàng đầu vương phủ, sau đó nổi cơn thịnh nộ, giết người hàng loạt, giết hết tất cả hơn 40 kỵ binh. Cuối cùng hắn ta thậm chí còn ngồi xổm xuống, dùng chiến đao chặt đầu hoàng tử Hàn Tĩnh Tín, treo nó ở trên thắt lưng, chọn 3 con chiến mã, xoay người cưỡi một con trong số chúng. Hai con còn lại được sử dụng làm ngựa phụ để thay đổi trên đường tiến công dài, để tránh không làm tổn thương chân của chiến mã. Hứa Mậu không rời đi ngay, ngược lại hắn ta yên lặng ngồi trên lưng ngựa, chờ đợi Trần Bình An trở về. Trần Bình An đến gần Hứa Mậu, ném đầu Hồ Hàm ở trong tay cho vị võ tướng ở trên lưng ngựa và hỏi: phải nói thế nào đây? Hứa Mậu cầm lấy cái đầu treo ở bên cạnh yên ngựa cười nói: người đã đoán được rồi phải không? Hoàng đế tương lai của Thạch Hào Quốc đã chết rồi. Ta thân là một tội nhân chắc chắn là phải chết, vì đã không bảo vệ được chủ nhân. Còn có thể thế nào chứ? Chỉ đành chạy đi nương nhờ vào Tô Cao Sơn ở Đại Ly mà thôi. Trần Bình An không hề cảm thấy ngạc nhiên. Hứa Mậu hỏi: người không giết ta sao? Trần Bình An lắc đầu nói: người đã giúp ta dọn dẹp đống lộn xộn này rồi, ta giết ngươi để làm gì? Tự mình chuộc lấy phiền toái sao? Hứa Mậu liếc nhìn thiếu niên sắc mặt vẫn tái nhợt cười nói: hy vọng sau này chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Trần Bình An gật đầu: tốt nhất là như vậy. Hứa Mậu quay đầu ngựa, phóng đi xa dần ở trong gió tuyết. Trần Bình An ngồi xổm xuống, hai tay đặt nhặt một nắm tuyết, dùng để lau gò má. Ngoài những xác chết xung quanh, còn có những con chiến mã trần trờ không đi, cúi đầu nhẹ nhàng chạm vào chủ nhân của mình. Sau khi buông tay, máu tươi dính vào nắm tuyết và vương vãi trên mặt đất. Mã Đốc Nghị và Tằng Dịch vội vàng thúc ngựa chạy tới đang định nói chuyện, thì Trần Bình An đã xua tay ra hiệu hai người bọn họ khoan hãng nói. Hắn nhảy lên lưng chiến mã, nhìn về hướng nơi khơi khác với hướng Hứa Mậu vừa rời đi. Một lúc sau, Trần Bình An ngồi lên ngựa, đưa tay lau đi vết máu tươi trong nháy mắt đã chảy ra từ tai và mũi. Sau khi đánh chết Hồ Hàm, hắn đã dùng thuốc mỡ chế tạo đặc biệt của tiệm Dương gia. Toàn thân không có đau đớn nữa, nhưng mà nếu muốn che đậy sự bết bát này vẫn khá là phiền phức. Nếu không một người tài năng kiệt xuất như là Hứa Mậu, có lẽ đã phải đánh hồi mã thương. Trên thực tế, Hứa Mậu quả thực là có dự tính như vậy, nhưng mà sau khi bị Trần Bình An nhận ra, hắn ta đã dứt khoát từ bỏ và rời đi. Giết một Hứa Mậu không khó, nhưng mà nếu giết Hứa Mậu, Trần Bình An sẽ phải tự mình giải quyết mớ hỗn độn này. Từ đó về sau, chuyến đi về phía Bắc sẽ sóng gió liên miên. Sở dĩ Trần Bình An từ đầu đến cuối đều không đụng vào hai thanh phi kiếm, lại càng không lấy ra thanh bán tiền bình, chính là ngoại trừ Võ Phu Tuần Túy, giết chết Hoàng Thất Tông, thậm chí là một hoàng đế, đều không phạm quy tắc trên núi. Bởi vì võ phù không phải là người trên núi, nhưng mà luyện khí sĩ thì phải, là một kiếm khách trong số những luyện khí sĩ càng phải. Hơn nữa Trần Bình An cũng muốn đánh nhau một trận thỏa thích. Điểm này thì linh cảm mà vật âm ngụy tướng quân đã mang lại cho hắn ta khi ở lại qua đêm Linh Quan Miếu. Cảm giác như hình như không có tác dụng gì lắm. Mã Đốc Nghi vẫn hiểu ý nghĩa sâu xa trong hành động của Trần Bình An hơn Tằng Dịch. Nàng ta chưa bao giờ cảm thấy sờn tóc gáy đến như vậy. Ở trong địa phận Thạch Hào Quốc này, ở nơi nào đấu đá nhau kinh khủng hơn Hồ Thư Giản chứ? Trần Bình An khàn giọng. Ở chỗ này không thích hợp nán lại lâu. Ít nhất chúng ta phải rời đi hơn 100 dặm, rồi hãy tìm được một nơi hẻo lánh để nương thân. Có thể tránh khỏi gió tuyết được rồi. Ba người cưỡi ngựa tiếp tục lên đường. Trần Bình An phải khoác thêm một chiếc pháp bào kim lễ bên ngoài, chiếc áo cầm bào che đậy tình cảnh thảm thương của mình. Hứa Mậu đã đi xa, nhưng vị võ tướng Thạch Hào Quốc đang chuẩn bị đầu quân cho kỵ binh Đại Ly đột nhiên dừng ngựa, trầm giọng nói: "Tằng tiên sinh." Quả nhiên kiếm khách trung niên bước vào ra khỏi gió tuyết ở phía xa, đi tới bên cạnh Hứa Mậu cười nói: "Hứa tướng quân, người có thể trả lại cho ta thanh trường giáo do tổ tiên truyền lại không? Ta tin trong những lời dạy của tổ tiên Hứa Thị bao đời truyền lại có ẩn chứa một câu mà bao nhiêu năm nay người đã suy nghĩ rất nhiều nhưng mà vẫn không thể nào lý giải được. Nhưng mà nếu có thể, ta muốn mượn một con ngựa của ngươi. Ngươi có thể tiếp tục lưu giữ thanh trường giáo còn khắc chữ phong tuyết này. Một ngày nào đó trong tương lai, cho dù không phải là ta đích thân đến lúc đó, thì cũng sẽ có người tìm Hứa Mậu, tuần thú sứ của Đại Ly. Thế nào?" Hứa Mậu gật đầu, ánh mắt sáng rực. "Được." Nam nhân dắt ngựa phóng đi xa dần. Nam nhân mà thân phận, trường kiếm, tên họ, lai lịch giống như đều là giả này đã dẫn ngựa đi, giống như là cảm nhận được điều gì đó, mỉm cười nói. Trong lòng không còn gì ép buộc, thân thể cũng không bị kiềm chế, nhưng mà tại sao trong lòng ta cứ sầu dĩ không vui? Hắn ta quay đầu nhìn về phía của Trần Bình An, tiếc nuối nói: "Đáng tiếc hạn ngày có hạn, không thể giao dịch với người, thực sự là vô cùng đáng tiếc." "Đáng tiếc mà, nếu không chắc chắn đó là một mối làm ăn tốt đẹp, dù thế nào cũng có thể kiếm được nhiều hơn một tuần thú sứ của Đại Lý." Tốc độ ba người ngựa lúc nhanh lúc chậm, tất cả phụ thuộc vào chấn thương của Trần Bình An. Tuy nhiên trong mắt của Mã Đốc Nghi, mặc dù vị Trần tiên sinh bị thương nặng, nhưng mà tâm trạng của hắn dường như là không hề thay đổi. Trần Bình An đột nhiên hỏi: "Mùa đông tuyết rơi dày đặc như tiếng ngọc vỡ, người đã nghe qua câu này chưa?" Mã Đốc Nghi gật đầu: "Nghe qua rồi." Trần Bình An ừ một tiếng: "Quả nhiên đã có học thức uyên sâu, xứng đáng với danh tiếng tốt như vậy." Mã Đốc Nghi nén ý cười, nói: "Vừa mới nghe." Trần Bình An sửng sốt một lúc, sau đó mỉm cười nói: "Câu nói đùa này thực là lạnh nhạt như là bão tuyết." Mã Đốc Nghi có chút bối rối, nàng ta bắt đầu suy nghĩ sâu sắc về câu nói này. Tằng Dịch lại nhỏ giọng nói: "Trần tiên sinh chắc là đang nói câu nói đùa của Mã cô nương, còn lạnh hơn cả gió Bắc nữa đấy." Khuôn mặt của Mã Đốc Nghi tràn đầy vẻ nghi ngờ Trần Bình An. Trần Bình An lớn tiếng và cười nói: "Lời Tằng Dịch nói mà ngươi cũng tin được sao?" Mã Đốc Nghi suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Tằng Dịch. Tằng Dịch có chút oán giận. Mã Đốc Nghi do dự hồi lâu nhưng mà vẫn không dám lên tiếng. Trần Bình An nói: "Đang muốn hỏi ta có cần thu thập quỷ hồn của những kỵ binh kia hay không chứ gì?" Mã Đốc Nghi lại có chút chột dạ: "Ta cảm thấy hoàn toàn không cần thiết, nhưng mà..." Trần Bình An cười nói: "Nhưng lại cảm thấy con người của ta như nước đổ đầu vịt, cứ luôn thích làm những chuyện kỳ quái lòng vòng, đúng không? Có một số lời có thể nói thành tiếng thì có nghĩa là nó đã không thể đè nặng lên trái tim của mình nữa. Đây là một chuyện tốt." Tâm trạng của Mã Đốc Nghi rất vui, lập tức mỉm cười. Trần Bình An nói: Thực ra chỉ cần ngươi nắm giữ đầu và cuối sợi dây, cho dù tạm thời là tình cảm hỗn loạn, tình cảnh hỗn loạn, thì cũng đừng có sợ, cứ từ từ mà làm là được. Tính thích sò đỏ của Mã Đốc Nghi lại quay trở lại. Vậy Trần tiên sinh có bảo chúng ta nên mau chóng thúc ngựa đi xa hơn 100 dặm, tại sao không đi từ từ? Trần Bình An đổ thêm viên đan dược bí mật của Thủy Điện, uống một ngụm rượu rồi nuốt xuống. Hắn cũng là khá bất lực nên không đáp lại. Mã Đốc Nghi tự cười. Tăng Dịch lắc đầu. Nữ nhân là thực. Ba người vào ngựa đi trong gió tuyết. Trong gió tuyết nguy hiểm, ba người ngựa tiến thẳng đến nội địa của Thạch Hào Quốc. Nhiều thành trì cao to đều từng là vùng đất mà các binh gia phải chiếm giữ cho bằng được. Bây giờ cảnh quan đều hoang tàn. Ngược lại, hầu hết các vùng nông thôn đều may mắn thoát khỏi thảm họa chiến tranh. Tuy nhiên, những nạn dân đã chạy tứ tán, rời bỏ quê hương, bọn họ lại gặp phải 3 trận tuyết rơi dày đặc liên tiếp kể từ lúc vào đông của năm nay. Dọc theo các con đường cái nhiều nơi, vô số bộ xương cốt gầy gò do bị chết cóng, có đủ từ nam nhi, trai tráng cho đến trẻ em và nữ nhân. Mã Đốc Nghi lương thiện, Tăng Dịch thì chất phác, còn là người hay ma, đều không giống một tu sĩ chân chính của Thư Giản Hồ. Vì vậy, khi Trần Bình An đi ngang qua một quận thành, nói rằng hắn muốn bỏ tiền ra và nhờ người dân địa phương để mở giúp một sạp cháo và tiệm thuốc. Sau khi làm xong những chuyện này, bọn họ là tiếp tục lên đường. Điều này khiến cho Mã Đốc Nghi và Tăng Dịch đều vô cùng là vui mừng. Trần Bình An lấy tấm ngọc bài cung phụng của Đào Thanh Hạp ra, treo ở một bên thắt lưng của thanh kiếm, đi tìm quan phủ địa phương. Ở trên đầu của Mã Đốc Nghi đội một chiếc mũ có khăn che kín khuôn mặt, thậm chí còn mặc thêm một chiếc áo khoác bông dày. Ngay cả dáng người duyên dáng của mỹ nhân Gia Cáo thì cũng đã bị che kín. Trước đó bọn họ đã đi qua nhiều quận huyện, càng đến trung tâm của Thạch Hào Quốc, càng đi về phía bắc, người chết càng nhiều, bọn họ cũng đã có thể nhìn thấy nhiều binh mã hơn. Trong đó có một số là quân đã mất đi chỉ huy, tan rã chạy về hướng nam của Thạch Hào Quốc. Có một số binh lính áo giáp vẫn còn mới toanh và sáng sủa, thoạt nhìn đã rất già dáng. Tăng Diệt cảm thấy rằng những tướng sĩ của nước Thạch Hào đang chạy tới chiến trường phía bắc, nói không chừng là có thể chiến đấu một trận với kỵ binh của Đại Ly. Nhưng Trần Bình An biết rất rõ rằng một khi xảy ra chiến tranh, những người lính này, những binh sĩ mặc áo giáp mới được chuyển từ các kho vũ khí khắp nơi, trên tay cầm vũ khí đã bám bụi nhiều năm mà vẫn trông như là mới, sẽ chết rất nhanh. Chỉ có một số ít người may mắn có cơ hội từ một tân binh không biết tại sao mình lại chết, từng dần dần biến thành một lão binh, biết làm sao để sống sót được. Trong lịch sử lâu dài của Ngẫu Hoa Phúc Địa, Trần Bình An đã tận mắt chứng kiến nhiều cuộc chiến tranh thảm khốc quyết định số phận của 4 nước. Trong thế giới rộng lớn, Trần Bình An cũng tận mắt nhìn thấy dáng vẻ quân đội của quân trinh sát biên giới ở biên giới phía nam Đại Ly. Lấy mầm biết cây, hắn đã hiểu tại sao quân ở biên phòng của Đại Ly lại có danh hiệu dũng sĩ trên lục đất. Bọn họ đều là những cựu binh đã trải qua hàng trăm trận chiến, là người cuối cùng sống sót giữa đống thi thể chất thành núi. Có lẽ trong trăm năm qua, số trận đã từng chiến đấu, số người đã chết từng thấy của một người lính biên phòng trẻ khoảng 20 tuổi ở Đại Ly còn nhiều hơn những binh lĩnh, tướng lĩnh cầm quyền 40, 50 tuổi của Thạch Hào Quốc. Thực ra Trần Bình An còn nghĩ xa hơn. Thạch Hào Quốc là một trong những chư hầu của Vương Triều Chu Huỳnh, không nhắc đến những hạng như là Hoàng Hạc và Hàn Tĩnh Linh, mà chỉ nói đến đại đa số các nước chư hầu đều giống như là hoàng tử. Hàn Tĩnh Tín đã chết trong tay hắn, thậm chí còn dám đích thân tàn sát trinh sát Đại Ly, có 2 tu sĩ đi cùng. Âm Vật Ngụy tướng quân xuất thân từ quân đội biên giới, phía bắc đã bị đánh tan. Hoàng đế của Thạch Hào Quốc vẫn còn cố gắng hết sức để điều động binh mã từ các cửa khẩu khác về chặn kín các con đường đi xuống phía nam của Đại Ly. Bây giờ kinh thành đã bị bao vây, vẫn giữ nguyên khí thế quyết thủ đến cùng. Tại sao Thạch Hào Quốc lại sẵn sàng hành động như vậy? Không ngần ngại dùng biết bao nhiêu mạng sống như vậy mà làm đá cản đường, cũng chỉ muốn cản trở kỵ binh Đại Ly của Tô Cao Sơn một chút đấy. Văn nhân trong sách đã nói rằng, vào mùa đông của tuyết có tuyết dày đặc, nghe như tiếng ngọc vỡ. Trần Bình An đưa mắt nhìn về phía xa. Ở trên đường, trên núi đều có tuyết, như thể ông trời đã đè một gánh nặng lớn trên thế gian. Trần Bình An thở dài, chỉ là khi nghĩ đến tiếng giáp sắt cọc cạch ở trong quan miếu thì đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Trong chuyến hành trình về phía bắc này, Mã Đốc Nghi cũng ổn, đã từng làm phổ điệp thiên sư, cũng đã từng làm dã tu đàng hoàng của thư giản hồ, buồn bã đều không thể tránh khỏi. Nhưng mà nàng ta cũng không đến nỗi quá là sốc. Tuy nhiên nàng ta cũng nhìn thấy quá nhiều cảnh tượng như địa ngục trên trần thế. Ngày qua ngày, ngay cả Tăng Dịch, người ban đầu thường âm thầm khóc, cũng đã có chút tê dại mất rồi. Trong khoảng thời gian này, Tăng Dịch hết lần này đến lần khác bị nam tử âm vật nhập xác. Có những di nguyện đã được hoàn thành, có những cái chỉ là sự tiếc nuối. Quê hương, đất nước, người vẫn như cũ, mà vật đã thay đổi từ lâu. Còn những nữ tử âm vật ký sinh trong lá bùa gia cáo mỹ nhân lần lượt rời bỏ thế gian, chẳng hạn như Tô Tâm Trai, cũng sẽ có những nữ tử âm vật mới tiếp tục nương nhờ vào lá bùa mà đi khắp nhân gian. Những lá bùa giống như là những khách điếm, những bến đò, đến rồi đi, đi rồi đến, có sự đoàn tụ vui buồn lẫn lộn. Có những lời từ biệt cách biệt âm và dương, theo sự lựa chọn giữa bản thân bọn họ, trong lời nói có chân tướng cũng có sự che giấu. Hôm nay Trần Bình An đưa Mã Đốc Nghi và Tằng Dịch cùng nhau đến thăm quận thủ, quan đệ mà không gặp bất cứ một trở ngại nào. Quận thủ địa phương là một ông lão mập mạp không nhìn thấy mắt. Trong giới quan trường, mỗi khi nhìn thấy người khác đều thích mỉm cười, khi cười lại càng khó nhìn thấy mắt hơn. Một năm qua, cuộc sống của ông lão hoàn toàn không hề được bình yên. Chiến tranh, loạn lạc, ông phải bỏ rất nhiều tiền để mời một tiên sư ở động phủ tiên gia gần quận thành nhất xuống núi bảo vệ. Đến lúc có bệnh mới lo tìm thầy, ông còn lôi kéo hai người tu đạo lai lịch không rõ. Nếu nói khó nghe một chút, thì chính là Xuân Trạch dã tu cấp dưới hạ ngũ cảnh, mà trước đây không được đánh giá cao. Phổ điệp tiên sư cũng đang là hạ ngũ cảnh trong cơn tức giận, suýt nữa đã quay trở lại núi. Quận thủ khuyên can hết lời, lại tăng bổng lộc hàng tháng lên thêm 3 đồng tiền tuyết hoa. Khó khăn lắm mới giữ được thần tiên trên núi không muốn kết giao với dã tù. Quận thủ thịt đau mà tim cũng đau. Cũng may ngay khi Trần Bình An đến nhà, hắn lập tức cảm thấy mỗi tháng tốn thêm 3 đồng tiền tuyết hoa vào chi phí này đúng là cái gì cũng có giá của nó. Bởi vì phổ điệp tiên sư không hổ danh là một vị thần tiên chân chính mà dã tù không thể nào có thể sánh được. Vừa ra tay đã biết đây là một bảo vật rất quý giá, chắc chắn có gọi là mắt nhìn hàng của một người trong ngành. Dù sao ông ta cũng đã có thể nhận ra tấm ngọc bài cung phụng hạng nhất vô cùng quý báu của đảo Thanh Hạp. Ông ta run rẩy, suýt chút nữa đã là quỳ xuống khấu đầu với thiếu niên thần tiên đến từ thư giản hồ. Mọi chuyện sau này đều dễ dàng hơn giải quyết. Lão già tự xưng là họ Trần, nó muốn mở sạp cháo và tiệm thuốc trong quận để cứu tế người dân. Hắn sẽ bỏ tiền ra, nhưng mà làm phiền bên phía quan phủ phải bỏ người bỏ công, còn tiền bạc thì cũng phải tính. Lúc đó Mã Đốc Nghi và Tằng Dịch cuối cùng cũng nhìn thấy đôi mắt mở to của lão quận thủ thực sự không hề nhỏ. Chắc đã cảm thấy rất khó tin. Còn phổ điệp tiên sư ở bên cạnh lão quận thủ cũng không khá hơn đã bao. Một người tốt xấu bụng, một người tốt bụng xuất thân từ thư giản hồ, chẳng phải là giống như là một đại yêu khai tịch mở phủ đệ tự xưng là tiên sư sao? Mặt khác hai Xuân Trạch dã tú có vẻ cung kính và rụt rè đưa mắt nhìn nhau không nói gì. Sau đó mọi người càng cảm thấy kỳ lạ hơn nữa, vì thiếu niên cung phụng họ Trần đã bảo lão quận thủ mời quan viên tư lại ở trong công thư tinh thông về hộ tịch, thuế má, tính toán và buôn bán. Mọi người cùng nhau ngồi xuống và bắt đầu thảo luận kỹ các chi tiết. Giá gạo và giá thuốc trên thị trường hiện nay là bao nhiêu? Số lượng dự trữ trong kho lương thực của quan phủ, ước chừng số lượng người nghèo và nạn dân ở địa phương, vị trí các sạp cháo và tiệm thuốc, số lượng người rảnh rỗi mà bên phía nha môn quận thành có thể thuyên chuyển và điều động nhưng không chậm trễ công vụ. Những điều như vậy, mọi mắt xích đều được cân nhắc kỹ lưỡng, khiến tất cả mọi người lớn nhỏ trong nha môn đều cảm thấy như đang là đối mặt với một quan địch đáng gờm. Sau khi thảo luận xong, bên phía công thư của quận thủ tối hôm đó đã bắt đầu bận rộn, quan viên và tư lại lần lượt tản tác ra. Trần Bình An và ba người khác sống ở hậu viện của nha môn. Kết quả là vào đêm khuya, hai nhà vị Sơn Trạch dã tu đã bí mật tìm đến, hoàn toàn không sợ cung phụng hạng nhất của Đào Thanh Hạp họ Trần đó. Trái ngược với hắn, với dáng vẻ cung kính, nghe theo lúc ban ngày của mình. Một dã tu trong số đó xoa xoa ngón tay cái, mỉm cười hỏi Trần Bình An liệu có nên trả phí im miệng không. Về phần Trần Cung Phụng, rốt cục đang có mưu đồ gì với quận thành này? Dù là người, tiền hay là pháp bảo linh khí, hai người họ đều sẽ không có quan tâm. Khi đó Mã Đốc Nghi và Tằng Dịch vẫn đang ở trong phòng của Trần Bình An, hiếm khi ngồi trò chuyện. Bởi vì Tằng Dịch khá chậm chạp nên không đoán ra được, nên Trần Tiên Sinh rõ ràng đang từng bước thực hiện điều hắn muốn. Tuy sẽ có chút gập ghềnh và không được viên mãn thế này thế kia, cũng sẽ là thất bại hết lần này đến lần khác. Ngay cả một số tâm nguyện nhỏ cuối cùng cũng không thể thực hiện được. Nhưng suy cho cùng, vẫn còn rất nhiều âm vật ma quỷ xuất hiện ở Thạch Hào Quốc, giống như là Tô Cô Nương vậy. Cho dù có rời đi cũng không hối tiếc. Theo lý mà nói, tâm trạng Trần Tiên Sinh chắc chắn chắc càng ngày càng thoải mái hơn. Nhưng mà đó không phải như vậy. Vì thế mà Mã Đốc Nghi và Tằng Dịch chỉ ngồi cùng trên tiền đề, sẽ không có quấy rầy Trần Tiên Sinh suy nghĩ mọi việc. Phần lớn thời gian nàng ta và Tằng Dịch sẽ nói chuyện lung tung với nhau. Trần Tiên Sinh cũng không hề cảm thấy phiền phức gì. Chỉ là hắn cũng không thích nói chuyện. Nhưng mà thỉnh thoảng, khi nghe thấy hai người bọn họ tranh cãi vì những chuyện bé như hạt mè, hạt đậu, hay đơn giản nói lung tung vài câu để giết thời gian, Trần Tiên Sinh sẽ cười. Mã Đốc Nghi và Tằng Dịch sẽ thường bối rối không hiểu, nghĩ rằng khi mình nói chuyện buồn cười thì Trần Tiên Sinh cũng không có phản ứng gì. Tại sao một câu chẳng buồn cười chút nào thì ngược lại có thể khiến cho hắn bật cười. Lúc này một người, một quỷ, chân dẫm đến bếp lò dưới gầm bàn ăn hạt dưa. Sau khi nhìn thấy sự tự cho mình là thông minh của hai sơn trạch dã tù, cũng cảm thấy rất thú vị. Ánh mắt của Mã Đốc Nghi tinh danh, rất tò mò câu trả lời của tiên sinh phòng sổ sách Trần Bình An. Trần Bình An cười hỏi, vậy ngươi cảm thấy bao nhiêu đồng tiền tuyết hoa là dùng để bịt miệng thì mới phải? Một dã tù đã có ý định sẵn trong đầu. Tiểu huynh đệ này có thể mô phỏng một tấm ngọc bài từ Đào Thanh Hạp, thậm chí còn có thể lừa gạt qua mặt được một phổ điệp tiên sư. Đây rõ ràng là chuyện rất lớn. Tối nay chỉ riêng mỗi một việc mở sạp cháo tiệm thuốc rồi lại phải đập vào đó không biết bao nhiêu là bạc thật. Cho nên số tiền bịt miệng này đáng lẽ cũng phải 40-50 đồng tiền tuyết hoa chứ nhỉ. Không biết tiểu huynh đệ nghĩ thế nào. Còn nỡ bỏ ra số tiền ít ỏi này rồi yên ổn kiếm được một khoản tiền lớn này không đây? Trần Bình An đưa hai tay ra giữ lấy vai của hai tên dã tù. Nếu hai tiền bối đã nhìn thấu chuyện này, vậy thì ta phải giết người bịt miệng rồi. Cần gì phải móc ra số tiền để bịt miệng? Lỡ như các ngươi lấy tiền rồi quay về tính toán lại, sau đó lại được nước lấn tới, cứ qua lại như vậy, không nói đến việc điều phiền phức, thậm chí còn có thể hỏng việc lớn của ta. Vậy làm sao mà không làm chuyện dứt khoát hơn? Không biết hai người các ngươi nghĩ thế nào? Trong lòng hai sơn trạch dã tù đều kinh hoàng vô cùng, lại đang bị đè lên vai, khiến cho khí phủ chấn động, linh khí ngưng tụ. Hai người bọn họ còn chưa kịp mở miệng cầu xin thì Trần Bình An đã nghiêm túc nói, ta đang mưu tính việc lớn, hai người các ngươi nói không chừng có thể là giúp được một chút việc, nhưng mà nếu muốn sống sót rời khỏi quận thành này thì phải đưa ra được số tiền mua mạng của mình đã. Mặc dù các ngươi chỉ là hạ tu sĩ hạ ngũ cảnh, nhưng mà dù sao cũng phải có 45 đồng tiền tuyết hoa chứ, đúng không? Hai gã sơn trạch dã tù vốn đã không giàu có gì, vô cùng đau đớn như là chết cha chết mẹ, gom góp lại được 32 đồng tiền tuyết hoa mà lần này mất thật rồi. Trần Vĩnh An nhận lấy tiền, thần tiên xua tay nói, quay về đi, dừng lại một chút chờ tin tức của ta. Chỉ cần các ngươi thức thời, đợi khi mọi việc hoàn thành ta sẽ phân cho các ngươi một ít cơm thừa canh cặn. Đừng có mà suy nghĩ lung tung. Vật bổn mệnh thực sự đáng giá trên người các ngươi, nếu như trực tiếp tách nó ra khỏi khí phủ quan trọng, tới lúc đó các ngươi có gọi trời trời không nghe, gọi đất đất cũng không đáp, sẽ phải hối hận khi đã đến quận phủ này đấy. Hai gã dã tù cuối cùng cũng xem như đã không cướp nhà bỏ đai vàng với bạn đồng hành, nên vẫn còn may mắn sống sót. Ngoài việc cảm thấy hạnh phúc bất ngờ, chẳng lẽ đây gọi là gặp họa được phúc sao? Hai tên dã tù trở về cùng nhau tính toán lại, trong lòng vẫn có chút bất an, nhưng mà cũng không dám lén lút chạy trốn, đồng thời cũng đau lòng cho hơn 30 đồng tiền xương máu mà bọn họ đã vất vả tích cóp được, nhất thời lo lắng được mất, rồi than ngắn thở dài. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.